Nếu không sau khi mà xuất hiện số biến cố, chỉ sợ đối phương lại nổi giận với nàng. Sau khi mà ra khỏi động phủ, Vương Lâm xác định phương hướng một chút, rồi nhìn về phía Tu Ma Hải giáp với cả đại lục có Triệu Quốc. Ánh mắt lóe lên một chút, hắn thì thào lẩm bẩm: Đằng Hóa Nguyên, ta sẽ nhanh chóng kết đan. Chờ đến ngày ta kết đan, nhất định sẽ trở về Triệu Quốc, huyết tẩy đằng gia thành của ngươi. Ngươi không được chết sớm đấy, hãy cố gắng mà chờ ta trở về. Hàn ý trong mắt hắn dần dần biến mất, hắn đạp nhẹ một cái, sử dụng thổ đoạn thuật, nhanh chóng lao về phía trước. Mục đích ra ngoài của hắn là tìm kiếm xương cốt linh thú. Theo như lời của Lý Mộ Yển nói thì kiểu ly thi cốt trận cần phải có thêm thú cốt mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của nó. Vô Lâm biết thời điểm mình bế quan đột phá kết đan kỳ sắp tới. Ở một nơi luôn rình rập nguy hiểm như Tu Ma Hải, phải có được một động phủ an toàn mới có thể cam đoan không có chuyện gì xảy ra. Mặt khác, Vô Lâm học luyện khí thuật của Chiến Thần Điện nên cũng muốn dùng đầu linh thú để chế tạo một cái phi nương lô. Cả hai chuyện như vậy thì bắt buộc hắn phải đi tìm thú cốt. Dựa theo những gì mà ghi trên địa đồ nói về Tu Ma Hải thì trong làn sương mù này có không ít linh thú. Ngoài ra còn có một số tử vong chi địa lưu giữ xương cốt của linh thú phân bố dưới đáy biển. Chỉ có điều ở những nơi đó thú cốt thường bị người ta đào đi. Vì vậy trên đường đi Vương Lâm cũng không thấy một chút xương cốt nào hết. Hơn nữa sương mù dưới đáy Tu Ma Hải hết sức là nồng đậm, thị giác gần như là không có tác dụng, chỉ có thể dùng thần thức mà quan sát. Lại nói đang trong lúc hành tàu, nét mặt của Vương Lâm chợt thay đổi. Hắn lập tức lùi lại phía sau vài bước, chỉ thấy một đạo kiếm quang ảm đạm loạng choạng xuyên qua chỗ hắn vừa mới đứng. Tu vi của Vương Lâm đã đạt tới trúc cơ đại viên mãn, tiến vào cảnh giới giả đan. Mà trên thanh phi kiếm kia có một người hơn 40 tuổi, tu vi trúc cơ sơ kỳ. Nét mặt của người đó thì đen kịt, hơi thở dồn dập, chứng tỏ đã bị trúng kịch độc, khiến cho linh lực trong cơ thể rối loạn, điều khiển phi kiếm một cách rất là khó khăn. Đạo kiếm quang kia vừa mới bay qua thì lại có một đạo cầu vồng phóng tới đuổi theo cái đạo kiếm quang đó. Thế vậy nét mặt Vương Lâm có chút cổ quái, bởi vì đuổi theo trúc cơ kỳ tu sĩ kia không ngờ lại là một thanh niên mới đạt tới tầng thứ 15 của ngưng khí kỳ, có khuôn mặt trắng như ngọc, hai mắt hắn dài và nhỏ có vẻ là tà dị. Trong tay thanh niên đó thì cầm một thanh đoạn thú cốt màu đen. Hắn vừa đuổi theo vừa thổi vào cái đoạn thú cốt đó. Sau mỗi lần thổi thì trên đoạn thú cốt lại bay ra một tia khói màu đen. Làn khói đó vừa mới xuất hiện liền biến thành một sợi tơi, nhanh chóng đuổi theo tu sĩ trúc cơ kỳ ở phía trước, rồi chui vào trong cơ thể của hắn. Sư huynh, ngươi chạy trốn cũng nhanh thật đấy. Sư đệ ta đây muốn xem trong thân một người có đủ 16 loại kịch độc có thể chạy trốn được bao xa. Thanh niên tà dị đó lại tiếp tục thổi một hơi vào đoạn thú cốt, sau đó tiếp tục nói: Sư huynh, 16 cái loại kịch độc này tiểu đệ phải mất rất lâu mới có thể chuẩn bị đầy đủ. Nếu không với tu vi trúc cơ kỳ của ngươi, sư đệ ta làm sao có thể ra tay được chứ. Bây giờ thì ngươi có chạy đằng trời cũng chẳng thoát được đâu. Trung niên nhân ở phía trước cắn chặt răng không nói tiếng nào, tiếp tục đạp phi kiếm loạng choạng bay về phía trước. Sư huynh, ngươi cũng lớn tuổi rồi, chẳng bằng thành toàn cho sư đệ ta đây, để ta đoạt cơ đi. Thanh niên tà dị lo lắng nói, khoảng cách lại rút ngắn so với cả trung niên nhân ở phía trước một chút. Vô Lâm ở bên ngoài thì hứng thú nhìn đoạn thú cốt trong tay của thanh niên nhân, hắn lặng lẽ bám theo. Và lúc này trung niên nhân đang chạy trối chết ở phía trước, sau khi mà nghe người thanh niên nói như vậy cũng chẳng quay đầu lại, mở miệng mà mắng: Tàng Mộc Nhai, ngươi đúng là đồ vong ân bội nghĩa. Năm đó nếu không có ta thay ngươi cầu khẩn thì làm sao mà sư phụ nhận ngươi làm đồ đệ. Ngươi làm chuyện độc ác với cả đồng môn, không sợ bị sư phụ biết hay sao? Thanh niên tà dị cười rộ lên nói: Sư phụ sao? Sư huynh ơi, việc này nếu không phải có sự đồng ý của sư phụ thì làm sao mà ta dám dùng độc cốt để đánh lén người chứ. Nghe thấy vậy thì thân thể trung niên nhân run lên, phun ra một búng máu đen từ trên phi kiếm rơi xuống. Thanh niên tà dị hừ lên một tiếng, bay tới cách trung niên nhân khoảng 3 trượng. Hắn khống chế phi kiếm xuyên thấu qua thân thể đối phương. Sau khi mà xác định đối phương đã chết, hắn mới nhấc thi thể lên quay người rời đi. Đột nhiên hắn chợt dừng lại, nhìn chằm chằm một cái vào bóng dáng đang đứng ở phía trước, mồ hôi toát ra trên trán. Trong lúc mà đuổi giết sư huynh thì thần thức của hắn tản ra không hề phát hiện thấy bất cứ một người nào khác. Nhưng mà vào lúc này thì đối phương lại xuất hiện trước mặt của mình, hiển nhiên là tu vi hoàn toàn vượt qua hắn. Hắn vội vàng buông cái xác xuống, ôm quyền, khuôn mặt tà dị thì biến thành đôn hậu, cung kính mà nói: Vạn bối là Tang Mộc Nhai, đệ tử của Đấu Tà phái, tham kiến tiền bối. Không biết là tiền bối ngăn cản vạn bối có điều gì sai khiến, vạn bối sẽ làm theo hết sức. Vương Lâm từ từ đi ra khỏi đám sương mù, liếc mắt nhìn đối phương một cái. Lúc này biểu hiện đôn hậu của cái thanh niên đó, dưới cái liếc nhìn của Vương Lâm chợt cảm thấy sởn gai ốc. Hắn như bị đối phương nhìn thấu nội tâm, trong lòng nhất thời hoảng sợ. Cảm giác đó chỉ khi đối mặt với cả sư phụ hắn thì mới có. Nhưng sư phụ hắn đã đạt tới trúc cơ kỳ đại viên mãn, bước một bước nửa chân vào cảnh giới kết đan kỳ. Chả lẽ cái người trước mặt có tuổi tác không khác với mình nhiều lắm mà đã đạt tới cảnh giới giả đan rồi hay sao? Trong lòng thanh niên run rẩy, thái độ thì lại có thêm phần cung kính. Đưa thú cốt cho ta, nhanh lên. Giọng nói của Vương Lâm hết sức là lạnh lùng. Vương Lâm càng làm như thế thì trong lòng Tang Mộc Nhai lại càng thêm bối rối. Từ nhỏ hắn đã lớn lên trong tu ma hải, nhiệm tính của người tu ma. Mặc dù bây giờ tu vi không cao, nhưng mà cũng luyện được một cặp song ma chi nhãn. Hắn biết đám đại ma có tu vi cao thâm thường đều là loại lãnh khốc vô tình. Sự lãnh khốc đó trước đây hắn đã thấy rất là nhiều rồi, nhưng đa phần đó chỉ là sự bắt chước mà thôi. Nhưng mà sự lạnh lùng của vị tiền bối trước mặt lại khiến cho linh hồn của hắn lạnh buốt. Nhất là cái ánh mắt của đối phương càng khiến cho hắn ớn lạnh. Hắn vội vàng ném đoạn thú cốt trong tay ra, không hề dám có ý phản kháng. Vào lúc này, thân hình của Vương Lâm nhanh chóng phi hành ở độ cao thấp của tu ma hải. Trong tay hắn nắm một chiếc tiểu kỳ. Đây chính là diện hồn kỳ. Bên trong đó thì phong ấn hơn 100 linh hồn, bao gồm cả Tang Mộc Nhai vừa lúc nãy. Thông qua câu chuyện của đám người Tang Mộc Nhai thì Vương Lâm đã hiểu rõ đôi chút về phương viên trăm dặm ở quanh đây. Tu ma hải có rất nhiều môn phái lớn nhỏ khác nhau, Đấu Tà phái chính là một trong số đó. Bên trong môn phái này thì người có tu vi cao nhất chính là trưởng môn Lưu Sâm, cũng chính là sư tổ của Tang Mộc Nhai. Hắn có tu vi là kết đan trung kỳ đỉnh phong. Ở trong tu ma hải này thì cũng có một chút danh khí. Ở phía rìa ngoài của tu ma hải thì tư nguyên cằn cỗi, linh mạch cũng thưa thớt. Dựa theo tình huống này thì có rất ít nguyên anh kỳ cao thủ nguyện ý lưu lại ở nơi này. Bọn họ đều đại bộ phận ở trung tâm của tu ma hải. Trừ nơi đó ra thì Vương Lâm từ bên ngoài rìa của tu ma hải cơ hồ không phát hiện ra xương cốt của ma thú nào nữa. Linh thú cường đại đều ở sâu trong trung tâm của tu ma hải, rất ít khi chạy ra phía ngoài rìa. Mặc dù có một số ngoại lệ, nhưng mà cũng không phải những tu ma bên ngoài này có thể chặn giết được. Bất quá, cuối cùng thì Vương Lâm cũng có được một tin tức quan trọng. Trong phương viên trăm dặm nơi đây có một trong ba hiểm địa, chính là thi cốc. Bên trong thi cốc có không ít xương ma thú. Các môn phái ở xung quanh đây đi tìm tài liệu xương thú thường thường sẽ tới nơi này. Mà khiến cho người khác kỳ quái chính là trong thi cốc, cách cứ một đoạn lại xuất hiện một ít xương cốt linh thú. Những linh thú này hẳn là còn sống rất là cường đại, căn bản chúng không có khả năng tới nơi đây, càng không rõ nguyên do tại sao chúng lại chết ở trong thi cốc. Cũng may thi cốc tuy thần bí, nhưng nếu không tiến vào trong sân cốc, vậy thì sẽ không gặp phải bất cứ một nguy hiểm nào phát sinh cả. Về phần của Tang Mộc Nhai sử dụng cốt độc để đối phó với cả sư huynh của hắn, thì tài liệu dùng để chế tạo cũng lấy từ xương của nha huyền thú ở trong thi cốc. Vương Lâm sau khi mà nghiên cứu rốt cuộc thì phát hiện ra, các loại cốt độc này nếu dùng để đối phó với cả trúc cơ kỳ cao thủ thì vẫn có hữu hiệu. Nhưng mà theo tu vi càng lên cao thì hiệu quả lại càng giảm. Nếu là trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, hiệu quả cơ hồ là không phát huy, chứ đừng nói là kết đan kỳ. Lại nói mục tiêu của Vương Lâm bây giờ chính là thi cốc. Dựa theo phương hướng của Tang Mộc Nhai đã chỉ điểm, hắn nhanh chóng bay đi. Khi mà tới bên ngoài của thi cốc, Vương Lâm đưa mắt nhìn địa hình xung quanh thì phát hiện núi non trùng điệp. Ở giữa nơi hai ngọn núi giao nhau xuất hiện một vùng trũng xuống tạo thành một thung lũng. Nơi đây chính là thi cốc rồi. Sương mù ở chỗ này thì cũng chẳng dày, ngược lại thì còn có chút loãng hơn ở phía bên ngoài, cho nên thị giác cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Chỉ bất quá, khi mà Vương Lâm tiến vào thì một tia âm hàn chi khí từ bên trong cốc truyền ra. Phẩm chất của chúng so với bên ngoài thì hoàn toàn bất đồng. Tay phải Vương Lâm lập tức bắt quyết, miệng thì lẩm bẩm. Bỗng nhiên phía hắn xuất hiện một tia sáng màu đỏ đang ngưng tụ lại. Và cuối cùng nó ngưng tụ thành quang cầu màu trắng. Khi mà quang cầu xuất hiện, màu sắc của nó lập tức xảy ra biến hóa, cuối cùng biến thành màu lam. Ánh mắt Vương Lâm chớp động không ngừng, đây là pháp thuật chuyên môn dùng để kiểm tra phẩm chất của khí âm hàn. Căn cứ vào màu sắc của quang cầu để phán đoán phẩm chất này, thì quang cầu phân biệt làm 4 loại màu là tím, lam, trắng, hồng, tương ứng với cả tứ đại cực âm thiên địa huyền hoàng. Quang cầu bây giờ có màu lam, chính là nói rõ vị trí địa âm ở đây rất là hiếm thấy. Vô Lâm hít sâu một hơi, đưa tay chỉ về phía trước. Quang cầu lập tức bay đi. Vô Lâm cũng không nhanh không chậm đi theo phía sau. Một mặt thì hắn quan sát màu sắc của quang cầu, một mặt thì tìm kiếm thú cốt ở xung quanh. Ở trong thi cốc thì thần thức Vương Lâm hơi đảo qua, đã phát hiện ra mấy tu sĩ. Và những tu sĩ này thì cũng đang bay tới bay lui để tìm kiếm thú cốt. Vương Lâm trầm ngâm một chút. Thi cốc cũng không phải chỉ có một sơn cốc, mà là do vô số các sơn cốc tạo thành. Càng đi sâu vào bên trong thì tu sĩ càng phải ít, thú cốt cũng nhiều hơn trước. Sau khi mà vượt qua 8 sơn cốc, số lượng thi cốt ở trước mặt càng lúc càng nhiều. Diện tích của chúng nó làm cho người ta phải sợ hãi, cự nhiên chiếm phần nửa của sơn cốc. Vô Lâm lúc này đứng ở trước một cái thú cốt rất là to, cẩn thận quan sát một lúc, liền buông tha ý định mang đi. Bởi vì thú cốt này tuy lớn, nhưng mà bên trong không chứa một chút linh lực nào. Hiển nhiên nó không phải là của linh thú. Khi mà hắn tiếp tục tiến sâu vào bên trong thì màu sắc của quang cầu càng thêm thay đổi. Từ khi mà bước qua cốc khẩu thứ 9, hắn đã không còn nhìn thấy tu sĩ nào nữa. Thú cốt cũng xuất hiện nhiều hơn trước. Vô Lâm ở trong sân cốc thứ 9 dừng lại một chút. Hắn cẩn thận đem thần thức tản mắt ra bốn phía xung quanh. Hắn luôn có cảm giác thấy cốc khẩu thứ 9 này khác với cả những cốc khẩu trước. Nhưng mà khác ở chỗ nào thì hắn cũng không thể chỉ rõ ra được. Nhưng hắn luôn cảm giác thấy ở xung quanh đang có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn trong lòng thầm cười lạnh một tiếng. Cực cảnh thần thức nhanh chóng được hắn phân tán ra xung quanh. Những ánh mắt đang tụ tập trên người hắn trong nháy mắt tiêu tán. Trong cốc khẩu một lần nữa khôi phục lại vẻ bình thường như trước. Vương Lâm trầm ngâm một chốc lát, không nhanh không chậm tiến hành lựa chọn thú cốt một phen. Hắn hướng về phía sơn cốc thứ 10 đi tới. Khi mà hắn đi qua sơn cốc thứ 13 thì quang cầu phía trước bỗng phát ra một tiếng ba, rồi bị phân thành hai mảnh. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ ngưng trọng. Hắn biết điều này đại biểu chính là phẩm chất khí âm hàn ở đây đã vượt qua tầng thứ 10 đánh giá phổ thông, đã đạt tới thập nhất giai. Lúc này từng trận hàn khí từ trong sơn cốc thứ 14 truyền ra, làm cho thân thể Vương Lâm có chút cứng ngắc. Vương Lâm nhìn quanh bốn phía, hắn thầm than một tiếng. Kỳ thật, nơi này chính là địa phương tốt nhất để bế quan. Đáng tiếc, nơi đây nhìn thì bình yên, nhưng nó lại được xưng là một trong tam đại hiểm địa của Tu Ma Hải, cho nên sẽ có nguy hiểm nhất định. Vương Lâm không dám mạo muội ở đây để bế quan lâu dài, cho dù nơi đây điều kiện rất là tốt. Hắn hiện tại thì còn chưa nắm rõ toàn bộ tình hình nơi đây, nên cũng không lựa chọn nơi này để ở lại. Chần chừ một lúc, trên đường đi tới đây hắn đã sưu tầm được một ít thú cốt. Mặc dù hiệu quả của chúng không phải là tốt, nhưng mà cũng có thể gia tăng ít nhiều uy lực cho kiểu ly thi cốt trận. Tuy nhiên nếu bây giờ phải rời đi thì hắn cũng không cam lòng. Bất quá nhìn vào cốc khẩu thứ 14 có thể nhìn thấy diện mạo của nó. Cốc khẩu thứ 14 so với 13 cốc khẩu trước thì hoàn toàn bất đồng. Chỉ nói về độ lớn của nó thôi thì cũng có thể tương đương với cả tổng số 13 cốc khẩu trước. Trừ cái đó ra thì sơn cốc thứ 14 còn mang tới cho hắn một cảm giác quỷ dị. Bên trong cơ hồ là không hề nhìn thấy bất cứ một thú cốt nào. Mặt ngoài của nó đã bị một tầng sương mù bao phủ, nhìn qua thì cực kỳ thần bí. Vương Lâm đứng từ xa quan sát nhìn. Sơn cốc thứ 14 này cũng không có giới hạn. Điều này nói lên rằng tiến vào đây mới chỉ nửa đường mà thôi. Vương Lâm ngưng thần suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu định quay về. Nhưng chính vào lúc này, bỗng ở phía sau lại truyền đến tiếng rít gào. Tiếp theo đó thì một con dao long từ bên trong sương mù lao ra. Vương Lâm sắc mặt biến lạnh, nhanh chóng lùi về phía sau vài bước. Dưới chân dậm nhẹ một cái đã chui xuống mặt đất. Nhưng mà thần thức quán thì vẫn tiếp tục khuếch tán ra xung quanh để theo dõi con dao long. Chỉ thấy thân thể to lớn của con dao long vừa động đã khiến cho bốn phía xung quanh nổi gió ầm ầm. Chỉ thấy trong nháy mắt nó đã phá không bay qua 13 sân cốc để tiến vào sân cốc thứ 14. Khi mà dao long bay qua trên đầu Vương Lâm thì từ trên không rớt xuống một búng máu lớn. Vương Lâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới bụng con dao long đã bị một vết thương rất là sâu. Miệng vết thương dài chiếm cứ gần một nửa thân thể của con dao long. Vương Lâm nhìn lại phía sau, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một vệt máu dài. Có thể thấy được nó trên đường bay tới đây chưa từng nghỉ ngơi. Dao long bay tới sân cốc thứ 14 thì dừng lại. Ánh mắt nó lạnh lùng, tựa hồ không để tới máu trong cơ thể đang thông qua vết thương mà chảy ra phía ngoài. Nó ngẩng đầu nhìn ra ngoài, phát ra những tiếng rít gào. Không khí ở bốn phía nhất thời hình thành một từng trận gợn sóng. Chúng nó nhanh chóng lan tỏa ra bốn phía, phảng phất như là tầng tầng lớp lớp. thú cốt ở bên phía ngoài thì bị những làn sóng này lan tới đều biến thành tro bụi. Sau đó thì nó vẫn tiếp tục bị thổi ra phía ngoài sơn động. Vương Lâm ở dưới lòng đất cũng cảm giác được lòng đất bị biến hóa, nhanh chóng lùi lại sau 3 bước. Đáy lòng hắn cực kỳ rung động. Thực lực con giao long này chỉ sợ rằng cao hơn cả nguyên anh kỳ cao thủ vài phần. Và sau một nén nhang rít gào thì hai mắt con giao long cuối cùng đã ảm đạm hơn trước, mang theo một tia khí lực cuối cùng để hạ thân hình từ trên không rung xuống. Thân thể nó hạ xuống khiến cho lam xương ở xung quanh bị tản mát đi khắp nơi, giống như chìm vào trong nước vậy. Vương Lâm trong nháy mắt từ dưới lòng đất trồi lên, không kịp nghĩ ngợi, thân hình hắn đã nhanh chóng tiến vào trong sơn động 14. Thân hình hắn ở giữa không trung ôm lấy chiếc đuôi của con giao long đang dần chìm vào trong lam xương để hung hăng kéo nó ra phía ngoài. Chỉ nghe thấy từng đạo âm thanh ca sát vang lên. Con giao long đã bị hắn trực tiếp kéo ra phía ngoài. Trong lòng hắn thì vô cùng kinh hoàng, không nói lời nào đã khiêng thi thể con giao long lên, nhanh chóng rời khỏi thi cốc. Thân thể giao long thì vô cùng nặng, Vương Lâm phải vận linh lực toàn thân mới có thể miễn cưỡng khiêng đi được. Hắn thậm chí còn có thể nghe thấy đầu khớp vai của mình phát ra những tiếng răng rắc do bị đè nặng. Nhưng so với việc nhặt được thi thể giao long mới chết thì chút đau thương đó của hắn không tính là gì. Lảo đảo bay ra ngoài sân cốc, Vương Lâm chứng kiến thấy đám tu sĩ ở bên ngoài thu thập thú cốt lúc này đều mở ra pháp bảo phòng ngự, vừa che chắn vừa há hốc mồm nhìn hắn ở giữa không trung. Đám tu sĩ này hiển nhiên đã hình thành thói quen, khi mà trong sân cốc xảy ra biến hóa đều trong nháy mắt phân tán ra xung quanh, mở ra phòng ngự linh khí để tìm chỗ ẩn nấp an toàn cho mình. Nhưng mà dù vậy, khi mà những gợn sóng do tiếng rít gào vang lên đã làm cho vài người phải bỏ mạng. Có thể may mắn sống sót thì ngoại trừ liên quan tới tu vi ra thì còn cần phải phản ứng linh mẫn nữa. Những người này thì hàng năm ở trong thi cốc lấy thủ đoạn buôn bán làm thu thập chính. Nhưng mà dù cho bọn họ ở đây hàng năm gặp qua một số ít linh thú cường đại bay vào trong sân cốc thì cũng chưa từng ai có thể vác ra ngoài một cái thi thể con linh thú mới chết được. Các loại chuyện này thì đừng nói là nghe qua cũng chưa từng thấy đâu, chứ không nói đến việc tận mắt chứng kiến một người vác ra ngoài thi thể con giao long. Lúc này một khối thi thể giao long chưa thối nát làm cho đại bộ phận tu sĩ ở xung quanh mất đi lý trí. Hai mắt của bọn họ lộ ra vẻ tham lam. Vương Lâm có thể cảm giác được vài ánh mắt đang đánh giá trên người mình. Hắn hừ lạnh một tiếng, hạ thân hình xuống đất. Thổ đoạn thuật được triển khai, thân hình giao long cùng trầm xuống đất về hắn. Trong nháy mắt hắn trầm xuống đất đó thì cực cảnh thần thức được phát động. Những tu sĩ xung quanh đều là dưới kết đan kỳ cho nên lập tức bỏ mạng. Thi thể giao long quá lớn, mặc dù Vương Lâm liên tục uống chất lỏng linh khí nhưng mà rất khó để đi nhanh được, chỉ có thể chậm rãi khiêng thi thể của nó đi về động phủ của mình. Sử dụng thổ độn thuật, hắn phải phí mất 10 ngày mới từ thi cốc về tới động phủ. Sau khi tới trước động phủ, hắn cẩn thận quan sát bốn phía, xác định là không hề có chuyện gì dị thường, Vương Lâm mới nhảy lên ném xác con giao long xuống đất. Mặt đất lập tức run lên, tiếng động trên mặt đất đã thu hút sự chú ý của Lý Mộ Uyển. Sau khi mà Vương Lâm sử dụng thần thức liên lạc, nàng liền mở đại trận đi ra. Nhưng mà ngay sau đó thì ánh mắt của nàng như là bị hút hồn bởi thi thể dài tới cả mấy trượng của con giao long mà ngẩn ngơ. Lấy thi cốt của nó để bố trí trận pháp có đủ hay không? Sau khi mà Vương Lâm kéo con giao long trong trận liền quay sang hỏi Lý Mộ Uyển. Lý Mộ Uyển ngơ ngác gật đầu. Nàng đã từng đọc được một số cổ thư có nói về giao long. Đó chính là một loại linh thú có thực lực sánh ngang với cả nguyên anh hậu kỳ. Thân thể nó hoàn toàn là một loại bảo vật. Trong đầu của nó có nội đan, mà giao đan chính là một loại thiên nhiên đan dược. Sau khi mà luyện chế liền có thể trở thành một loại đan dược gia tăng tu vi. Da của giao long là vật liệu rất là tốt để chế tạo nội giáp. Còn giao cốt, giao gân đều là những loại bảo bối khó gặp. Trong số đó thì quý nhất chính là cốt tủy của giao long. Chất lượng tủy của giao long là do thời gian sống của nó quyết định. Sống càng lâu thì số lượng tủy càng ít, và tác dụng của nó chính là hoàn toàn có công hiệu vật giai. Cho đến khi lột xác chính thức trở thành giao long, cốt tủy của nó liền hóa thành long đan. Long đan chính là một thứ mà tu sĩ thời thượng cổ luôn mơ tưởng. Tục truyền rằng sau khi mà ăn vào liền có thể có được long thể. Từ đó về sau tu vi không còn có bất kỳ một sự hạn chế nào nữa. Chỉ có điều hình thành một viên long đan thì giao long phải sống 999.000 năm. Nhưng mà điều này cũng chưa có một điển tịch nào dám khẳng định chắc chắn cả. Lại nói, giờ đây sau khi mà ném con giao long xuống cho Lý Mộ Uyển, Vương Lâm chẳng thèm để đến nữa. Hắn xoay người đi vào trong động phủ. Lần này ra ngoài ngoại trừ Rong Lô ra thì tất cả những chuyện khác đều rất là tốt. Còn về Rong Lô thì Vương Lâm từ Tang Mộc Nhai biết được trong Tu Ma Hải tất cả các loại khí cụ đều có thể đến một nơi tên là Luyện Khí Tông để mua sắm. Nói về Luyện Khí Tông thì có rất nhiều chi nhánh, ở mỗi một địa phương đều có cửa hàng. Nơi gần đây nhất là khoảng cách 40 dặm, nằm ở phía bên ngoài của Nam Đấu Thành. Có điều cái loại đồ vật như là Rong Lô thường có giá rất là cao. Vương Lâm suy nghĩ một lúc, nhưng mà sau khi mà nghe Tang Mộc Nhai nói trưởng môn của Đấu Tà Phái vừa mới tốn hơn một nửa linh thạch của môn phái mới mua được một cái thượng giai Rong Lô, thì hắn liền bỏ đi ý định đi tới Nam Đấu Thành để mua sắm. Chuyện Rong Lô thì Vương Lâm tạm thời bỏ qua. Trước mắt có Giao Long Cốt, uy lực của Cửu Ly Thi Cốt Trận chắc chắn sẽ tăng lên không ít, cuối cùng có thể bảo vệ được mình. Vương Lâm quyết định bế quan đột phá cảnh giới kết đan kỳ. Ở trong một gian thạch thất thì Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống. Sau khi mà lấy cự thạch phong kín cửa, hắn vỗ vào túi chữ vật, từ trong đó bay ra hơn 30 thanh phi kiếm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, chỉ tay xuống đất. Phi kiếm nhanh chóng đảo bới, không mất quá nhiều thời gian thì một cái động xuyên vào trong núi đã được làm xong. Ánh mắt Vương Lâm chăm chú đánh ra một đạo linh quang hóa thành một cái quang cầu. Màu sắc của quang cầu lập tức thay đổi, cuối cùng biến thành màu lam. Vương Lâm nhíu mày lại, nhưng mà sau đó thì lại giãn ra. Địa âm phổ thông nhất phẩm, mặc dù không thể so với cả thi cốc, nhưng mà tu luyện Hoàng Tuyền Thăng Kiều Quyết cũng đủ rồi. Hắn nhanh chóng hạ người xuống động. Dưới đáy động, phẩm chất của cực âm đạt tới địa âm phổ thông tam phẩm đã là cực hạn. Vương Lâm thu lại quang cầu, nhắm mắt ngồi xuống. Dù sao thì với Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Khuyết, Vương Lâm cũng đã tu luyện một lần, lần này chính là lần thứ hai. Nhưng mà lúc này cảm giác của hắn hết sức là thuần thục, khí âm hàn chậm chậm được hút vào bên trong cơ thể của hắn. Thời gian chậm chậm trôi đi. 3 ngày sau, Vương Lâm mở hai mắt lộ vẻ trầm tư. Sau đó hắn vỗ trán một cái, kịch thiên châu liền xuất hiện. Một giọt xương chứa khí âm hàn từ trên bề mặt hạt châu chảy ra được Vương Lâm hứng lấy. Thời gian trôi qua cực nhanh. Mỗi ngày Vương Lâm đều ngồi hấp thu, tu luyện Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Khuyết. Đồng thời hắn cũng không quên thu thập linh dịch âm hàn. Sau khi mà linh dịch thu được cũng tương đối, hắn liền dành mỗi ngày một nửa thời gian tiến vào trong không gian nghịch thiên châu mà tu luyện. Kể từ đó thì tốc độ tu luyện của hắn tăng lên nhanh chóng. Chỉ gần một tháng hắn liền ngưng tụ được 2 viên hàn đan. Chỉ còn một viên nữa là có thể khiến cho tam đan dung hợp, tiến hành kết đan rồi. Một viên hàn đan cuối cùng dù sao cũng lâu hơn không ít. Năm đó Vương Lâm nhiều nhất cũng chỉ ngưng kết được 2 cái mà thôi. Bây giờ tu vi của hắn đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn. Mà tu luyện Hoàng Tiền Thăng Khiếu Quyết ngưng tụ hàn đan thứ 3 không có khả năng thổ nạp, mất mấy năm mới có thể thành công. Đối với viên hàn đan thứ 3 này thì Vương Lâm nắm chắc chỉ trong 3 tháng là có thể thành công. Từ lúc đó trong lòng hắn hoàn toàn bình tĩnh, chẳng hề có chút lo lắng. Mỗi ngày ngoại trừ việc hấp thu linh dịch âm hàn ra, hắn dành thêm một chút thời gian để từ từ luyện dưỡng ma đầu. Trước kia thì Vương Lâm đã thử rất nhiều lần nhưng mà vẫn không thể trực tiếp ngưng kết thần thức khống chế trên người ma đầu được. Vì vậy chỉ còn cách là sử dụng phương pháp nuôi dưỡng từ từ mà ngưng kết. Vương Lâm có điểm trọng dụng đối với cả con ma đầu nên rất là quan tâm tới nó. Hắn liên tiếp rút hồn phách từ trên hồn kỳ, sau đó nhả thêm một chút thần thức rồi đút cho ma đầu ăn. Hồn phách trên hồn kỳ hiển nhiên là tu sĩ trong Tu Ma Hải rồi. Phần lớn trong số đó chính là đệ tử của Đấu Tà Phái. Theo lời của Tang Mộc Nhai thì những năm gần đây, tất cả những người tranh đoạt sự ân sủng của sư môn với hắn đều bị hắn sát hại, sau đó bắt lấy hồn phách đem phong ấn vào trong hồn kỳ. Thời gian thì dần dần trôi đi. Sau khi mà cho ma đầu cắn nuốt hết gần hết chỗ hồn phách, trong cơ thể ma đầu từ từ ngưng kết thành một tia thần thức của Vương Lâm. Thậm chí ngay cả ma đầu cũng không biết là trong cơ thể mình xuất hiện cái thứ đó. Vì vậy mà nó luôn tìm kiếm cơ hội để chạy trốn. Nhảy mắt một cái thì Vương Lâm đã bế quan tu luyện được 3 tháng. Viên hàn đan thứ 3 trong cơ thể hắn đã bắt đầu hình thành. Trong 3 tháng này, hắn có đi ra ngoài mấy lần. Từ nơi thạch thất của Lý Mộ Uyển có được một đống dược thảo tài liệu. Thậm chí còn không biết được nàng lấy ở đâu về một ít bùn đất rồi trồng lên một số loại linh thảo. Xung quanh linh thảo thì vô số trung phẩm hạ phẩm linh thạch bị nàng bố trí thành một cái loại trận pháp giữ cho linh thảo trưởng thành đầy đủ linh khí. Một cái đan lô nằm ở giữa gian thạch thất, bên cạnh có rất nhiều tro tàn do luyện đan thất bại. Từ sau khi mà Vương Lâm bế quan, Lý Mộ Uyển cũng bắt đầu tiến hành luyện chế. Trên mặt đất thì ngoại trừ một số tro tàn ra thì còn có một số ngọc giản vất lung tung nữa. Thông thường trong khi luyện đan, mỗi khi có được linh cảm hay là sự kiến giải nào đó, Lý Mộ Uyển liền lấy ngay ngọc giản ra để ghi chép hoặc là tra cứu. Trong động phủ có 4 gian thạch thất, ngoại trừ 1 gian Vương Lâm dùng để bế quan thì 3 gian còn lại, trừ 1 gian để luyện đan, 1 gian để trồng trọt ra thì gian còn lại chính là Lý Mộ Uyển biến thành phòng tắm rửa. Trong tu ma hải này thì toàn sương mù, mặc dù là đang ở trong động phủ nhưng mà cũng chẳng có ngoại lệ. Thông thường chỉ cần một lúc là quần áo trên người lại ướt hết. Lý Mộ Uyển là nữ tử, không thể chịu nổi chuyện ấy. Hơn nữa quần áo ướt mang ra cảm giác dính dính, khiến cho nàng rất là mất nhiều công sức để tạo ra một cái gian để cho mình tắm rửa. Đối với gian dành để tắm rửa thì Vương Lâm cũng chẳng có hứng thú. Hắn chỉ cần vận chuyển linh lực là hàn khí trên quần áo liền bị hút vào trong cơ thể, dung nhập vào trong hàn đan ngay. Phần đất bên ngoài động phủ thì được bố trí kiểu ly thi cốt trận. Do có giao long cốt làm mắt trận nên uy lực của nó tăng lên rất là nhiều. Theo lời của Lý Mộ Uyển nói thì trận pháp này không thể gọi là kiểu ly thi cốt trận, mà phải gọi là kiểu ly giao long trận. Một khi mà trận pháp được mở ra, kết đan kỳ mà đi vào đó chắc chắn sẽ bị vây khốn mất mấy tháng. Cho dù là nguyên anh kỳ cũng phải tốn mất vài ngày. Có một điều khiến cho Lý Mộ Uyển cảm thấy đáng tiếc, đó chính là con giao long đã bị chết. Nếu nó còn sống, có thể lấy giao hồn dung nhập vào trong trận, thì chẳng những trận pháp có thể vây khốn mà lại có cả thêm tính công kích nữa. Và nếu là như vậy thì dưới nguyên anh kỳ mà tiến vào trong trận thì chắc chắn phải chết. Cho dù là nguyên anh kỳ cũng sẽ phải khổ sở mà bỏ cuộc. Đáng tiếc, muốn có được giao long hồn là chuyện khá là khó khăn. Lý Mộ Uyển cũng chỉ thầm nghĩ như vậy mà thôi. Còn về những thứ khác của giao long, như là giao đan ở trong đầu nó, thì được Lý Mộ Uyển để trong phòng luyện đan. Chờ sau này có được giong lô chất lượng tốt thì sẽ luyện chế. Còn với da đầu của nó thì nàng phải mất 1 tháng mới có thể dùng phi kiếm lột xong. Ngoài những thứ đó ra thì còn một đoạn giao cân nữa. Trên thân thể giao long thì ngoại trừ cốt tủy, giao đan thì giao cân chính là vật thần kỳ thứ 3. Đồng thời cũng có thể phân ra thành vô số đoạn. Nếu như là được luyện khí sư tế luyện thì có thể phóng to thu nhỏ tùy tâm, và đồng thời cũng có thể phân ra thành vô số đoạn. Cuối cùng là một cái bình nhỏ đựng cốt tủy. Do mức độ quý giá của nó quá lớn nên cho dù là vật để luyện chế đan dược, nhưng Lý Mộ Uyển vẫn sợ hãi khi mà luyện đan thất bại thì quá lãng phí. Vì vậy nàng đưa tất cả cho Vương Lâm. Vương Lâm cũng chỉ lưu lại cốt tủy và dao gân, còn tất cả những vật còn lại hắn đưa hết cho Lý Mộ Uyển. Sau khi mà xử lý qua lớp da của nó, dưới bàn tay khéo léo của Lý Mộ Uyển, lớp da được chế tạo thành 2 bộ nội giáp. Vương Lâm mặc một bộ liền hơi trầm ngâm một chút. Bộ còn lại thì nhìn thoáng qua có chút nữ tính, hắn liền đưa cho Lý Mộ Uyển. Lý Mộ Uyển mỉm cười không nói gì, cho vào trong túi trữ vật. Làm xong 2 bộ nội giáp đó, da của giao long vẫn còn lại rất là nhiều. Vương Lâm liền thu vào trong túi trữ vật để sau này đổi lấy tài liệu. Một con giao long hoàn chỉnh liền biến thành đủ mọi loại bảo bối. 1 tháng nữa lại trôi qua, cuối cùng thì viên hàn đan thứ 3 trong cơ thể Vương Lâm cũng được ngưng kết. 3 viên hàn đan nằm tại 3 vị trí trong cơ thể hắn. Linh khí âm hàn cứ thế mà tuần hoàn liên tục giữa 3 viên hàn đan. Vương Lâm mở 2 mắt, hít sâu một hơi, trong lòng cảm thấy kích động. Hắn nhanh chóng tập trung tinh thần dung hợp 3 viên hàn đan lại làm 1. Trước kia, Tư Đồ Nam đã từng giảng giải một cách chi tiết rằng tu luyện hoàng tuyển thăng khiếu quyết thì quá trình dung hợp tam đan được chia làm sơ bộ dung hợp và thăng tầm dung hợp. Nếu như hắn có thể thực hiện được sơ bộ dung hợp thì coi như đã đặt được 1 chân vào kết đan kỳ. Còn vào thâm tầng dung hợp, liền ăn 1 viên thiên đi đan là hắn sẽ nắm chắc tới 8 phần có thể kết đan thành công. Thiên ly đan thì hắn vẫn chưa để cho Lý Mộ Uyển luyện chế thành phẩm. Dù sao cũng chỉ có 1 viên bán thành phẩm, hắn phải kiếm một cái lô đỉnh tốt hơn để nâng cao tỷ lệ thành phẩm. Và đồng thời hắn cũng chuẩn bị thật là kỹ, sử dụng ma huyết đằng chế tạo 1 viên thứ phẩm thiên ly đan. Trước kia thì hắn biết là giong lô của luyện khí tông ở Nam Đấu Thành có giá trị rất là cao. Bây giờ có da của giao long, chắc chắn hắn có thể đổi được. Nếu vẫn không đổi được, Vô Lâm quyết định bất chấp tất cả cũng phải có được 1 cái. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi thử tiến hành dung hợp tam đan. Mỗi huyệt, tổ khiếu, khí đài, đan điền đều có 1 hàn đan. Tam đan hợp nhất chính là đánh vỡ sự cân bằng của 3 huyệt đó, khiến cho hàn đan trong huyệt tổ khiếu trầm xuống, dung hợp với cả hàn đan và khí hải. Đây chính là bước dung hợp đầu tiên. Nếu như làm được bước này, bước tiếp theo sẽ là trầm xuống đan điền, và cuối cùng là dung hợp với cả hàn đan của huyệt đan điền. Nếu như là thành công đem 3 khỏa hàn đan hợp nhất thì có thể đột phá đến kết đan kỳ, chân chính hình thành kim đan với tỷ lệ thành công nhất định. Vô Lâm tính tọa ở trong thạch thất, Không gian nơi này không lớn, âm hàn chi khí nồng đậm. Hai mắt hắn nhắm lại, thần thức tiến vào trong cơ thể, tâm thần chìm đắm vào trong huyệt tổ khiếu. Bước đầu tiên hắn phải làm chính là ở trong cơ thể bài trừ huyệt tổ khiếu, làm cho hàn đan của huyệt tổ khiếu trầm xuống. Độ khó của việc tam đan hợp nhất là rất là lớn. Trước đây Vương Lâm chỉ biết đại khái, nhưng hôm nay hắn đã cảm nhận rất là sâu sắc. Khó khăn này nếu dùng từ rất lớn để hình dung thì thật quá mức là nhẹ nhàng, phải nói là cực kỳ khó khăn. Chỉ vì phá trừ huyệt tổ khiếu, Vương Lâm đã tính toán mất một tháng. Một tháng qua hắn chưa có tiến bộ gì. Bốn phía của huyệt tổ khiếu như là có một cỗ trở lực vô hình. Mặc dù hắn công kích như thế nào thì cũng không thể lay động mảy may. Mà yêu cầu của việc tu luyện Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết, đó chính là ba huyệt tổ khiếu khí hải đan điền lần lượt toái liệt ba lần để kết thành hàn đan. Một lần lại khó khăn hơn một lần. Lần đầu tiên có thể nói là khó khăn, lần thứ hai rất là khó khăn, thì lần thứ ba phải nói là cực kỳ vô cùng khó khăn. Hiện tại công việc của Vương Lâm làm chẳng khác nào là lần thứ tư toái liệt huyệt tổ khiếu, do đó độ khó có thể nghĩ được. Đã công kích nhiều lần lắm rồi mà vẫn không được, Vương Lâm cải biến phương pháp. Hắn không công kích nữa mà chậm rãi mài mòn. Theo thời gian thì tầng vô hình kia dần dần hư bạc đi không ít. Tuy nhiên cái sự đau đớn do linh khí của cơ thể không ngừng ma sát thì vượt xa khả năng tưởng tượng của người thường, cho dù văn chương cũng không thể diễn tả nổi. Mỗi lần ma sát đó, thân thể Vương Lâm đều run rẩy, đau đầu kịch liệt, mồ hôi thì đổ ra như mưa. Quần áo hắn mặc trên người từ khi hắn bắt đầu tính tọa vẫn chưa thay lần nào. Nếu như là không có nghị lực rất lớn thì chuyện tam đan dung hợp quyết định là không thể làm được. Tuy nhiên cái Vương Lâm không hề thiếu lại chính là nghị lực. Năm đó tham gia khảo nghiệm để tiến hành nhập hàng nhạc phái, nghị lực của hắn đã khiến người ta phải động dung. Trên thềm đá dẫn lên hàng nhạc phái chắc là vẫn còn để lại hai đạo huyết ngân của hắn. Nếu như là không phải tư chất của hắn có điểm khuyết thiếu thì bằng vào nghị lực của hắn lúc đó đã có thể được hàng nhạc phái xem trọng, tiến hành bồi dưỡng trọng tâm rồi. Hiện tại điều này cũng theo hàng nhạc phái tan thành mây khói. Nói chung là nghị lực của Vương Lâm thì thật là kinh người. Với sự thống khổ khó có thể tưởng tượng được hết của hắn, rốt cuộc huyệt tổ khiếu đã tan biến trong 3 tháng thời gian. Một khỏa hàn đan màu lam to bằng chừng nắm tay từ vị trí của tổ khiếu từ từ trầm xuống. Theo nó trầm xuống là một tia tinh mịn như là một sợi tơ nhỏ cũng lan tràn ra, trải dài khắp cơ thể của Vương Lâm. Mỗi khi mà hàn đan trầm xuống một tí, những sợi tơ này lại dài ra một tí. Lúc mà hàn đan dừng lại ở bên ngoài huyệt khí hải, thì Vương Lâm thở sâu, không chút do dự lại bắt đầu ma sát lần thứ hai. Lại 3 tháng nữa trôi qua, trong huyệt khí hải thì vang lên âm thanh pa pa rồi tiêu tán không còn. Cùng lúc đó, hai hàn đan va chạm vào nhau mãnh liệt. Vương Lâm chỉ cảm thấy thân thể oanh lên một tiếng. Một cỗ lực lượng kinh khủng sinh ra từ sự va chạm của hai hàn đan bùng nổ điên cuồng trong cơ thể hắn. Sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, không một chút huyết sắc. Cổ họng thì đắng lên, phun ra một búng máu tươi. Búng máu vừa xuất hiện thì đã lập tức biến thành xương lạnh, bám vào vách đá, hình thành bông tuyết màu đỏ. Sau khi phun ra búng máu, Vương Lâm lấy từ trong túi trữ vật ra 8 khối hạ phẩm linh thạch. Sau khi được xuất ra, 8 khối này va chạm với nhau, hóa thành linh phấn chiếu theo một quỹ tích nào đó dừng ở bên ngoài cơ thể quán, tạo thành một phù văn quỷ dị. Phù văn này lóe lên rồi biến mất. Ngay lúc đó, hắc sắc phi kiếm từ trong túi trữ vật phóng ra, vòng quanh Vương Lâm một vòng rồi phiêu phù giữa không trung. Hư ảnh ma đầu hiện ra ở trên thân kiếm. Đầu tiên thì ma đầu liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Nhưng rất nhanh thần thức của Vương Lâm giấu trong cơ thể của nó phát huy tác dụng. Ý niệm cắn trả trong đầu của nó vừa hiện lên thì đã lập tức tiêu thất, đành phải thủ hộ bốn phía cho Vương Lâm. Vương Lâm làm xong hết thảy, đầu ong lên ngả xuống mặt đất. Trước khi mà hôn mê hắn còn kịp bày thêm một trận pháp phòng ngự nữa. Nói đến trận pháp này, trước đó Vương Lâm đã bày mấy trận pháp thuấn di đơn giản, dùng khi có chuyện cấp bách xảy ra. Ma đầu ở một bên nhìn quanh bốn phía, lại trộm nhìn Vương Lâm đã ngả xuống đất. Đáy lòng lại dục dịch thầm nhủ: ta có nên điều mạng với hắn không? Hắn hẳn không phải là giả bộ. Hay thật là khó biết, hắn quả thật rất là giả hoạt. Hay rốt cuộc có nên liều mạng hay không đây? Nếu mà thất bại thì hậu quả. Ma đầu không kìm được, dùng mình một cái, vội vàng đem ý niệm trong đầu để sang một bên. Một ngày sau, ý nghĩ này lại chậm rãi chiếm hết tâm tư của nó. Ánh mắt của nó lóe lên nhìn Vương Lâm, đáy lòng lại nổi lên: hay là cùng hắn liều mạng nhỉ? Đây là thời cơ tốt nhất. Nếu bỏ qua, về sau lão tử có thể không còn cơ hội nào nữa. Mà không được, cái tên Vương Lâm này rất là gian xảo, làm sao hắn lại không phòng bị ta chứ nhỉ? hắn trước khi hôn mê sao lại còn đem ta phóng thích ra nhỉ? Thật là khó lý giải quá. Ma đầu lắc lắc đầu một cái thật mạnh, hung tợn nhìn Phương Lâm lại tiếp tục nghĩ. Nhưng mà ta không ngốc đâu, ngươi cứ tiếp tục mà giả bộ nữa đi. Ý nghĩ liều mạng lại bị nó gác lại. Lại qua một ngày nữa thì ánh mắt của ma đầu này lại ngóng nhìn Phương Lâm, nội tâm lại dục dịch. Nó gầm lên một tiếng lại thầm nhủ. Mẹ kiếp, liều mạng thôi, chết thì chết. Có vẻ không phải hắn đang giả bộ đâu. Liều mạng thôi. Hai mắt nó đỏ ngầu, thân hình nhanh chóng lao ra đánh về hướng Phương Lâm. Trận pháp phòng ngự đối với nó không có tác dụng, bị ma đầu trực tiếp xuyên qua bổ thẳng vào người Phương Lâm. Nhưng mà ngay sau đó thì ma đầu thảm thiết kêu lên liên tục, thân mình thoát ra những làn khói nhẹ có dấu hiệu tiêu tán. Nó nhanh chóng lùi về phía sau thảm hại nói. Biết ngay mà, hắn là một tên giả hoạt, làm sao có thể không lo lắng bị ta cắn trả khi mà phóng xuất ta ra được. Hắn lưu lại thần thức trong ta lúc nào vậy nhỉ? Sau này ta sẽ tồn tại ra sao đây? Ây... Ma đầu dậm chân đấm ngực không ngừng kêu. Trải qua việc này, ma đầu ngoan ngoãn an phận, ngồi ở một góc nhìn vách tường đối diện, trong lòng thì đầy bi phẫn. Đến ngày thứ ba thì Vương Lâm thanh tỉnh ngồi dậy, cười khổ một tiếng. Hắn biết bản thân mình đã xem thường độ khó khăn của tam đan dung hợp. Mấu chốt là ở chỗ hai viên hàn đan khi mà dung hợp đã sinh ra cỗ hàn khí có tính hủy diệt. Hàn khí này không thể phát tiết ra khỏi cơ thể, nếu không dung hợp sẽ thất bại. Nhưng mà nếu không phát tiết ra ngoài thì hắn không thể chịu đựng nổi. Sắc mặt của Vương Lâm âm trầm bất định, trầm mặc suy tư. Căn bản thân thể hắn không thể chịu đựng được hàn khí. Nhưng mà Vương Lâm không thể giải thích được là những vị tiền bối trước hắn khi mà tu luyện hoàng tuyền thăng khiếu khuyết làm thế nào để tam đan hợp nhất được. Như là Tư Đồ Nam chẳng hạn, lão cũng tu luyện hoàng tuyền thăng khiếu khuyết, vậy lão thành công như thế nào đây? Vương Lâm khổ sở suy nghĩ mà mãi không ra, hơn nữa Tư Đồ Nam cũng chưa bao giờ đề cập qua chuyện này. Làm thế nào để thân thể mình có khả năng chịu đựng được hàn khí kinh khủng như thế nhỉ? Vương Lâm thì thảo nói, sau một lúc than vãn, ánh mắt nhìn về phía ma đầu đang ngồi ở một góc. Sau khi thấy Vương Lâm thanh tỉnh, ma đầu này vẫn cẩn thận nhìn trộm hắn, thấy trong mắt của hắn quét sang, thân mình của nó lập tức run lên, nó vội vàng nói. Ta thì không có điểm lơi lỏng đâu, luôn hộ pháp bên người của ngươi đó. Vương Lâm duỗi bàn tay ra bắt lấy ma đầu để ném vào trong kiếm, đứng lên nhảy ra khỏi thông đạo ly khai thạch thất. Ở ngoài phòng của Lý Mộ Uyển, Vương Lâm hướng vào bên trong nhìn lại. Lý Mộ Uyển đang ngồi dựa vào bàn đá bên cạnh đan lô, hơi thở đều đều, đang ngủ say. Mái tóc của nàng như là tơ lụa tùy ý xõa xuống, mấy sợi tóc vòng qua tai làm lộ ra khuôn mặt xinh đẹp hồng hào, nhưng mà không phải như đã qua trang điểm mà chính là loại nhan sắc như là vốn có của nó. Nàng mặc trên người một bộ quần áo màu tím làm tôn lên làn da trắng nõn nà của mình, làm cho người ta không kìm được tim đập thình thịch. Lúc này bên đan lô thoát lên những đám khí màu trắng nhẹ nhẹ, cảnh tượng này làm cho người ta liên tưởng tới bức tranh tiên nữ. Hơn nữa gian thạch thất này được Lý Mộ Uyển bố trí tỉ mỉ, nàng treo rất nhiều những cây dây màu xanh đậm lên vách tường, không biết là nàng lấy từ nơi nào về, nó làm tăng thêm mấy phần cảm giác một bức tranh động lòng người. Một cỗ dược hương mơ hồ truyền đến, Vương Lâm hít sâu một hơi, đầu óc lại thấy thêm thanh tỉnh. Nhìn một lúc, hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, xoay người nhìn về phía thạch thất tiếp theo. Một nửa thạch thất này thì gieo trồng rất nhiều dược thảo, nửa khác thì để đặt một số tài liệu không phải dùng để luyện đan. Nửa cái đầu lâu của con giao long thì cũng đặt trong đó. Thi cốt của giao long rất là dài, nhất là cái đầu lâu của nó lại rất là lớn. Nếu dùng toàn bộ để bố trí kiểu ly thi cốt trận thì có chút lãng phí, nên Vương Lâm đã bảo Lý Mộ Uyển giữ lại một ít. Phân phó xong việc này thì hắn bắt đầu tiến hành tam đan hợp nhất. Nhìn gần nửa cái đầu lâu này thì Vương Lâm trở lên trầm ngâm. Đầu lâu này lộ ra một cỗ tử khí, nhìn qua thì không giống xương cốt mà giống như là một loại tinh thể nào đó. Chắc đây là do cấu tạo thể chất đặc thù của cơ thể giao long hình thành nên. Vương Lâm quan sát một lúc, đột nhiên tâm thần khẽ động, xoay người lại. Lúc sau Lý Mộ Uyển ánh mắt nhập nhèm, ngáp dài một cái đi ra khỏi thạch thất, kinh ngạc liếc nhìn Vương Lâm, vẻ buồn ngủ lập tức biến mất. Tâm tình của Lý Mộ Uyển mấy ngày qua chậm rãi biến đổi. Nàng thường hay miên man suy nghĩ, sợ Vương Lâm đối với nàng nổi lên thú tính. Dù sao thì những người tu luyện tử chú thuật thường am hiểu thái bổ nguyên âm. Nhưng mà sau này thì nàng phát hiện Vương Lâm gần như là luôn bế quan khổ tu. Lý Mộ Uyển thì vẫn trước là cho rằng ca ca của nàng, Lý Kỳ Khánh của mình là cực kỳ chăm chỉ tu luyện rồi. Nhưng mà sau khi biết Vương Lâm thì hai từ chăm chỉ lập tức được chuyển dành cho Vương Lâm. Dưới con mắt của nàng, Vương Lâm đã có tu vi trúc cơ đại viên mãn, tiến thêm một bước nữa đó chính là kết đan kỳ. Nhưng Lý Mộ Uyển biết rằng muốn đột phá đến kết đan kỳ đâu phải là chuyện dễ. Ở Hòa Phấn Quốc mấy ngàn năm qua, người kết đan nhanh nhất 17 tuổi đã là trúc cơ đại viên mãn, nhưng mà cũng phải dùng đến hơn 30 năm sau mới có thể kết đan thành công. Người này chính là thủy tổ của Hòa Phấn Quốc, một vị nguyên anh kỳ tu sĩ, đem Hòa Phấn Quốc từ cấp 2 để thăng lên cấp 3 tu chân quốc. Nhưng nàng nhìn tướng mạng của Vương Lâm, nhiều nhất cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, muốn kết đan trong thời gian ngắn là tuyệt không có khả năng. Lúc trước thì Vương Lâm nói rằng sau khi mà kết đan sẽ đưa nàng rời khỏi nơi đây. Đáy lòng nàng cười khổ mãi. Nàng nghĩ rằng chờ được đối phương kết đan thành công thì đã mấy chục, thậm chí là mấy trăm năm sau. Chính vì vậy mà đáy lòng thì đối với Vương Lâm sinh ra một tia châm chọc, tưởng là lưu nhân không bằng nói thẳng ra, cứ cố làm ra vẻ huyền bí làm cái gì. Người luyện công gặp bình cảnh hay sao? Lúc này Lý Mộ Uyển do dự một chút, hai mắt nhìn Vương Lâm nhẹ nhàng hỏi. Hồn huyết của nàng bị đối phương nắm giữ, nếu như là đối phương đưa ra yêu cầu gì quá phận, nàng không biết bản thân mình nên lựa chọn như thế nào. Vấn đề này nàng từ lâu luôn tự hỏi bản thân mình. Hôm nay thấy đối phương nhíu mày, không khỏi nghĩ đến việc tu luyện tử chú thuật thường xuyên cần hấp thu tam khí, nếu không công pháp sẽ trì trệ, không tiến được, rất dễ dàng xuất hiện bình cảnh. Nàng tính toán rằng sau khi mà trở lại, đối phương đã bế quan mấy tháng. Mấy tháng này chưa biết mùi đàn bà, chưa giết người, hiện tại có lẽ tử chú thuật đã đến bình cảnh rồi. Vương Lâm thì cũng không biết suy nghĩ trong lòng Lý Mộ Uyển, nhìn đối phương gật gật đầu. Lý Mộ Uyển thấy vậy thì trong lòng run lên, lùi về sau vài bước, sắc mặt thì tái nhợt. Nàng trốn tránh một lúc, cuối cùng thì âm trầm cắn răng nói. Này, ngươi, ta chỉ đáp ứng luyện đan cho ngươi thôi. Nếu là ta có chết cũng không chấp nhận đâu. Thanh âm của nàng vừa có chút oán giận, vừa có chút trách móc. Vương Lâm kinh ngạc nhìn qua Lý Mộ Uyển một cái, xoay người nhìn về cái đầu lâu bình thản nói. Cái đầu lâu của Giao Long này sao lại có nhan sắc như thế nhỉ? Thì Giao Long toàn thân kịch độc, xương cốt biến thành màu tím, có gì lạ đâu. Nàng cắn cắn đôi môi đỏ mọng, hạ giọng mà nói. Sao? Toàn thân là độc? Vương Lâm ngẩn ra đánh giá cẩn thận cái đầu lâu này. Thì trong cơ thể của Giao Long khi còn sống chứa đầy kịch độc, nếu tử vong thì độc tố sẽ cải biến thân thể, biến thành chí bảo. Trong sách cổ có ghi là Giao sanh thân độc, Giao tử thân bảo. Cốt tủy của Giao Long là độc nhất, nhưng mà cũng là tối chân quý nhất đó. Lý Mộ Uyển thanh âm ngày càng lạnh, biểu tình dần trở nên bình đạm. Vô Lâm nhìn chằm chằm vào đầu lâu này, cũng không nói một câu nào, trên mặt âm tình bất định, trở nên suy tư. Một lúc sau, trong miệng hắn thì thào tự nhủ. Một thân đầy kịch độc. Kịch độc ẩn chứa trong cơ thể Giao Long, sao tự thân nó lại không bị ảnh hưởng gì nhỉ? Một tia linh quang đột nhiên xuất hiện, nhưng mà cũng nhanh chóng biến mất. Vương Lâm vừa tưởng là đã rõ ràng, nhưng mà không ngờ vẫn mê man, khó hiểu. Lý Mộ Uyển lúc này thì lãnh đạm liếc mắt nhìn sang, thấy mặt mày đang nhăn nhó, lộ ra loét suy tư, không kìm được mà nói. Giao Long này khi còn sống, trong cơ thể chứa toàn là độc tố, huyết nhục xương cốt, tạng phủ, thậm chí ngay cả nước bọt đều ẩn chứa kịch độc, tự nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng bởi chất độc đó rồi. Ý niệm trong đầu Vương Lâm lại lóe lên, càng lúc càng rõ. Ánh mắt hắn phát sáng, mày giãn dần ra và cuối cùng bỗng nhiên cười lên sảng khoái. Tay hắn vung lên, đầu lâu Giao Long được hắn thu vào trong túi trữ vật. Nếu cơ thể ta không thể chịu được hàn khí, thì biến toàn thân chỗ nào cũng là hàn khí, từ đó tự nhiên có thể chịu đựng được thôi. Vương Lâm thở sâu, xoay người nhìn lại Lý Mộ Uyển, bước nhanh về phía nàng. Lý Mộ Uyển thấy vậy, sắc mặt trở nên tái nhợt, lùi nhanh về vách động, thân hình run rẩy lộ ra vẻ xấu thảm, đang muốn tự đoạt tâm mạch, đột nhiên Vương Lâm nói. Ngày ta kết đan thành công, sẽ là ngày đưa ngươi trở lại Lạc Hà Môn, yên tâm. Nói xong hắn không xoay đầu lại, xoay người đi ra khỏi động phủ, ra khỏi đại trận, nháy mắt đã biến mất, không thấy bóng dáng đâu nữa. Lý Mộ Uyển toàn thân gây dại, cho đầu nàng giờ là một mảnh hỗn loạn, đủ mọi loại ý niệm tuôn ra như suối, cuối cùng là ngồi sụp xuống đất bên vách động.